Yêu anh như yêu, nhiệm vụ môn phái, chương 2, động tâm, góc truyện audio.com. Nhìn thấy từ điện chờ bóng lưng hai người dần khuất xa, không biết vì cái gì, trong lòng thoáng có một chút đau lòng. Sau đó, Hạ Thiên mỗi ngày cố định làm nhiệm vụ sư môn ngày càng ít dần. Hạ Thiên bị Mộng Tiểu Tiên kéo vào bang của mình, thuận tiện nhét vào nhóm làm nhiệm vụ. Hạ Thiên mau đến địa cung, Hạ Thiên mau đi chạy thương, Hạ Thiên mau lên giết ác tặc tạo phản, Hạ Thiên nhanh đến Thánh Thú Sơn giết dã trư đầu mục. Hạ Thiên vào đội đi tập kích môn phái, Hạ Thiên nhanh đi đánh cờ. Dần dần, Hạ Thiên rốt cục cáo biệt máy trò chơi nhiệm vụ, đi trên. Từ khi có thể chạy thương, cậu liền yêu thích cảm giác thỏa mãn khi kiếm được tiền lớn, này, mỗi ngày online trước chạy đầy 8 chuyến thương, làm tiếp nhiệm vụ sư môn, bất quá cũng có vài lần bởi vì bị kéo đi phụ bản mà lỡ mất nhiệm vụ sư môn. Hạ Thiên trang bị cực kỳ nát vụn, chỗ duy nhất đáng khen chính là tâm pháp đủ cao, bởi vì mỗi lần thăng cấp cậu nhất định sẽ dành thời gian đi thăng cấp tâm pháp, cậu chỉ nghĩ đơn giản, tâm pháp càng cao càng tốt. Đương nhiên, cái này cũng có thể xem là đúng, bất quá càng về sau thăng cấp tâm pháp cần tiền càng ngày càng nhiều. Cậu rốt cục nghe lời mọi người tạm dừng tăng tâm pháp. Vẫn là trước để dành tiền mua bảo bảo huyết tế, bằng không mỗi lần thêm máu cho đồng đội phải dừng lại ăn thêm lam dược rất tốn thời gian của mọi người. Được rồi, ta thừa nhận, bọn Tiêu Tiểu Gia bí kíp bán tiền nhiều hơn so với làm nhiệm vụ môn phái, đi hoạt động, nhiệm vụ phụ bản kinh nghiệm cùng độ kích thích cũng so với làm nhiệm vụ sư môn buồn tẻ thú vị hơn rất nhiều, Hạ Thiên hiện tại rốt cục cũng giống với các game thủ bình thường của Thiên Long. Nhưng, ta chính là khó chịu. Nhìn thấy Hạ Thiên cấp bậc càng ngày càng lên cao, trang bị cũng dần dần cài được thiện, lòng ta càng lúc càng nôn nóng. Rồi đến một ngày, rất nhiều ngày sau đó cũng không thấy thân ảnh Hạ Thiên. Ta càng ngày càng muốn cùng cậu nói chuyện, càng ngày càng muốn tới gần cậu, uốn nắn cậu, chỉ đạo cậu, cũng hoài niệm từng lời nói thập phần ngu xuẩn trước đây của cậu, muốn tiếp tục nghe cậu cầu khẩn gọi ta. Mãnh Long đại nhân, nhưng ta chỉ là một NPC. Ta nói Long Long a, ngươi gần đây tính tình không được tốt lắm thì phải. Đệ tử môn phái ta một đám kêu khổ thấu trời, hại GM lại đang bị mắng chửi té tát trên kênh thế giới kia kìa. Trưởng môn Nga Mi Mạnh Thanh Thanh rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Mãnh Long buồn bực thở dài. Lại tức giận cái gì à, đến, Long Long nói cho nghĩa mẫu biết có cái gì phiền não nào. Sư phụ truyền thụ khinh công Tôn Nhị Nương nghe thấy được mùi bát quái, hưng phấn truy hỏi, nàng đã sớm rảnh rỗi đến mốc meo luôn rồi. Sư phụ tiếp dẫn bái sư Lý Thập Nhị Nương. Là do đệ tử Nga Mi quá nhiều, lượng công việc quá lớn hay sao? Sư phụ tiếp dẫn phụ bản Liễu Tam Muội, nếu không thì chính là vì, tất cả NPC trên Nga Mi ta đều là nữ tử đi, ngươi vì vậy mà hậm hực sao? Không đúng không đúng, Long Long chúng ta đây là đang yêu đương a, truyền thụ kỹ năng phụ trợ. Linh tâm thuật, Hồ Tam Nương một câu trúng đích, Mãnh Long lại tiếp tục thở dài. Truyền thụ khinh công Tôn Nhị Nương, không có phủ định tức là thừa nhận. Lý Thập Nhị Nương, thật sự, đối phương là ai, Võ Đang, Mộ Dung, hay là Thiếu Lâm, môn phái tiếp dẫn sứ, vì cái gì không phải là Nga Mi chúng ta, chấm, truyền thụ kỹ năng sống, chế phù, hàn ánh tuyết, vô nghĩa, nếu có thể thì đã có từ lâu rồi, còn chờ đến hiện tại sao? Góc truyện audio.com, truyền thụ kỹ năng cưỡi phụng tiêu tương thủy, rời ạ, Thập Nhị Nương, Võ Đang, Mộ Dung cũng thôi đi, Thiếu Lâm tự NPC đều là hòa thượng, Long Long chúng ta không đến mức khẩu vị nặng như vậy đi. NPC quản lý Phụng Hoàng Tiêu Tương Ngọc, Tiêu Giao hảo, tuy rằng quần áo có điểm khó nhìn nhưng là kỹ năng soái a, Mạnh Thanh Thanh. Sát áp, hoàn toàn yên tĩnh, Hoa Đào Tiên yếu ớt hỏi, trưởng môn từ vừa rồi nghĩa là gì? Kim Đình Phụng Hoàng, người vậy mà không hiểu à, đây là trưởng môn theo mấy bạn nhỏ game thủ học được đó, ý tứ là. Câm miệng đi, Mạnh Thanh Thanh, khụ khụ, được rồi, đừng cãi nhau nữa, Long Long yêu đương, Nga Mi ta non xanh nước biết rốt cục cũng có mùa xuân, đây chính là đại sự a, Long Long ngươi yên tâm, bọn tỷ muội khẳng định giúp ngươi. Bất quá, ngươi phải trả lời ta trước mấy vấn đề. Một đám em gái chờ mong trưởng môn đại nhân đặt câu hỏi. Đầu tiên, đối phương là nam hay nữ? Mãnh Long, nam, một viên đá làm dậy lên ngàn con song dữ, đông đảo em gái lập tức bùng nổ. Thật sự, chân chính BL thật a, xong rồi, tiểu thuyết bị đồng hóa rồi. Long Long nhu mềm như vậy, khẳng định chỉ có thể gả ra ngoài, ai, thực thương tâm. Dựa vào cái gì, Nga Mi ta chỉ có duy nhất một nam tử thôi đó. Muốn theo Long Long phải nhất định chịu ở dề, đủ rồi, nghe ta hỏi vấn đề thứ hai. Mạnh Thanh Thanh lại đi ra trấn an quần chúng. Long Long, người đó thuộc môn phái nào? Nga Mi, Mãnh Long gục đầu trả lời. Nga Mi hảo, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Hảo cái gì mà hảo, Nga Mita NPC có nam nhân khác hay sao? Đúng Nga, không phải NPC thì chỉ có thể là game thủ. Nghĩ đến đáp án này, đông đảo em gái Nga Mi lập tức im bặt, các nàng rốt cuộc biết Mãnh Long vì cái gì u buồn như vậy. NPC cùng game thủ yêu đương, nhất định chính là bi kịch. NPC là số liệu con người sáng tạo, nhưng là tại trò chơi này ở phiên bản thứ 2 nguyên thế giới đã được trao cho hình tượng, chức năng, thậm chí tính cách ngay khi con người còn chưa phát hiện được, bọn hắn dần dần đã có ý thức của chính mình. Trong bọn họ truyền lưu một mối tình xưa, boss cuối phiêu miểu phong Lý Thu Thủy đã yêu một game thủ cấp cao. Đó là vào thời điểm mấy năm trước phụ bản phiêu miểu phong vừa được mở, từng đội cao thủ mỗi ngày đều đi phiêu, nhưng mỗi ngày đều bị giết đến thê thảm, sau lại rốt cục có một ngày, ở trong đội ngũ cuối cùng có một nhân vật minh giáo còn sống với lượng máu ít ỏi gian nan phóng ngã Lý Thu Thủy. Một khắc này, Lý Thu Thủy liền đã yêu nam nhân lần đầu tiên chinh phục mình. Lý Thu Thủy thực buồn khổ, chỉ có thể mỗi ngày chờ mong game thủ kia đến, nàng kết giao với toàn bộ NPC trong game, vì hắn hộ tống khi vào phụ bản, giúp đỡ hắn đục lỗ, khảm ngọc trang bị tạo ra giám định AP không ai bằng. Thẳng đến có một ngày, đệ tử minh giáo kia dẫn theo một nữ võ đang ăn diện vô cùng xinh đẹp, ở phụ bản mở miệng một tiếng chồng ơi, một tiếng vợ à vô cùng thân thiết. Lý Thu Thủy đương trường cuồng hóa, trực tiếp làm cho diệt đội. AKA chết giáo SD. Oán hận càng làm cho nàng tiến hóa, trải qua một loạt điều chỉnh bắc cuối cùng đã hình thành một phó bản vô cùng lợi hại. Sau đó, tất nhiên không có sau đó, NPC trong game bất luận cách rất xa chỉ cần phát mấy sóng điện là có thể khai thông lẫn nhau, nói chuyện phiếm. Nhưng là bọn họ cùng game thủ lại làm không được, cocchuyenaudio.com, bởi vì toàn bộ khung đối thoại đều bị lập trình, bọn họ dẫy không ra được trình tự trói buộc. Cho nên, NPC yêu game thủ là nhất định bi kịch. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhìn người mình thích say mê, gửi gắm tất cả tâm ý vào đó. Tiêu Thương Thủy yếu ớt khuyên, khó trách lần trước Hồ Diên báo nói với ta, Long Long tìm hắn hỏi thăm về một game thủ. Thôi Lục Hoa, nói như vậy các ác tặc tạo phản cũng có tìm ta đề cập tới. Truyền thủ, Linh Tâm Thuật, Hồ Tam Nương, kêu là Hạ Thiên thì phải. Thôi Lục Hoa, được rồi, hình như là game thủ Tiểu Bạch trước kia mỗi ngày làm nhiệm vụ sư môn đó a, Mạnh Thanh Thanh. Tốt lắm, đừng nói nữa. Long Long à, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, mau chóng quên hắn đi. Mãnh Long vực dậy tinh thần, cố nở một nụ cười nói. Ta rất rõ ràng, cảm ơn mọi người quan tâm, các tỷ muội cũng đừng quá lo lắng cho ta chút thời gian là tốt rồi. Nụ cười khó coi như vậy khiến các tỷ muội Nga Mi đều đau lòng. Ô ô, hảo ngược à, ta muốn khóc, lại một đống chú thích à. Bí kíp huyết tế, cao huyết tế chuyển một phần lớn máu của pet thành khí. Thanh màu lam, cho gamer tiền mua thức ăn cho pet thấp hơn rất nhiều tiền mua thuốc. Bổ khí, vì tính năng đặc thù nên hầu như mấy con này đa số đều có máu rất châu, để bù lại, đây là loại bí kíp hữu hiệu nhất cho pet chuyên dùng của phái Nga Mi vì tất cả các chiêu thức dùng để bắt bơm máu cho mình. Đồng đội của Nga Mi đều hao rất nhiều khí. Bí kíp cao huyết tế chuyển đờ si nhiều máu thành khí hơn huyết tế. Pet săn đờ si đôi khi may mắn có sẵn huyết tế, còn cô thì gamer phải mua set ở chợ hoặc thương khố ép thêm cho pet. Đây là hai con pet, con trên ép huyết tế, con dưới ép cao huyết tế. Con này là thú cưỡi, tử điện, của Mộng Tiểu Tiên, có thể cưỡi đôi, rất nhiều game thủ nữ thích. Dù tớ chẳng thấy nó đẹp chỗ nào cả, chấm, chạy thương, hoạt động có thể làm hàng ngày khi đã vào bang và được bang chủ P, bang chủ hoặc sứ giả nội vụ cấp. Giấy phép, thương nhân, có thể kiếm khá nhiều tiền nếu chăm chỉ. Chấm, đánh cờ, phụ bản chân long kỳ cuộc diễn ra vào 12 giờ trưa và 7 giờ tối, mỗi ngày đờ si vào một lần. Người chơi đánh vỡ 200 quân cờ đen và trắng sẽ xuất hiện boss quý viễn cổ kỳ hồn ra nhiều vật phẩm giá trị, nhất là tân mãn thần phù, để làm thần khí, tập kích môn phái, còn gọi là đánh lén, môn phái, soát ác bá, soát tiêu tiểu. Diễn ra nhiều lần trong ngày, mỗi lần xuất hiện tại một môn phái khác nhau và chỉ có đệ tử môn phái đó là đội trưởng thì đội mới nhận đờ CNV. Ác bá trong môn phái thường rơi ra bí kíp tâm pháp võ công các môn phái. Dã trừ bạo loạn, người chơi phải mang đẳng cấp tối thiểu là 40, lập tổ đội ít nhất là 3 người. Mỗi ngày vào lúc 14 giờ và 21 giờ 30 có thể tiến vào Thánh Thú Sơn để bắt đầu tham gia sự kiện. Tham gia phụ bản dã trư bạo loạn và tiêu diệt dã trư đầu mục giải cứu linh thú sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị như ngọc cấp 3, bí kíp võ không cho pet. Này thì Tôn Nhị Nương, còn đây là Lý Thập Nhị Nương và Thôi Lục Hoa, Hàn Ánh Tuyết cùng Hồ Tam Nương, Tiêu Tương Thủy, Tiêu Tương Ngọc, Liễu Tam Muội, Kim Đỉnh Phụng Hoàng, Mấy, Em, Đào Tiên, Bản Đồ Núi Nga Mi. Số 1, chữ, Nhậm là vị trí, chiến lược của anh Mãnh. Số 2, chữ, Sư, Em, Võ là chỗ ở của Lý Thập Nhị Nương và Thôi Lục Hoa. Số 3, chữ, Kinh là thầy dạy khinh công Tôn Nhị Nương. Số 4 là hai bà thầy dạy, Bay, Với Bán, Thú Bay, Tiêu Tương Thủy, Tiêu Tương Ngọc. Số 5, chữ, Nghề, là chỗ dạy, nghề tay trái, góc truyện audio.com, của phái Nga Mi, Hàn Ánh Tuyết, Em, Hồ Tam Nương. Số 6 là cửa vô phụ bản môn phái, Liễu Tam Muội. Số 7 là chỗ, Mấy Em Đào Tiên đứng múa. Không, số 8 là con, chim, Kim Đỉnh Phụng Hoàng, con này B thường trưng làm kiểng, lâu lâu anh Long giao cho cái bình đựng tiên đan để đệ tử môn phái đi nuôi nó. Số 9, chữ, truyền, là, xe vận tải tốc hành, Dương Tứ Nương, cách chương.